Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng đi lại để cho Lương Cảnh Ngọc giết tiểu tứ. Đến không có ý tứ gì thỏ chết giết chó mà là viên quân cờ này khống chế trong tay hắn có quá nhiều chuyện xấu. Không nắm chắc tốt, tối hôm qua Tần Thiên Kiêu phái ra hai cái sát thủ bị hắn bóp chết. Thời điểm Vương Phục Hưng gọi điện thoại cho tiểu tứ gọi hắn đến nhặt xác. Hắn trầm mặc cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Lúc trước hắn bị buộc dựa vào chính mình là vì một đoạn ghi âm. Sự kiện Hoàng Vân Hạo rơi đài hắn ở trong đó tuy rằng không có ra cái gì lực. Thế nhưng đoạn ghi âm chảy truyền đi chắc chắn sẽ không có người tin tưởng trong sạch của hắn. Đến lúc đó Nghiêm Thủy Trường thứ nhất sẽ đối với hắn trả thù. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hoàng Vân Hạo đã xong. Nghiêm Thủy Trường cũng xong rồi, mà hắn lại ở ngoài mặt nắm trong tay Thanh Phổ, cái kia đoạn ghi âm lưu truyền ra đi chỉ có điều sẽ để cho hắn tăng thêm rất nhiều bêu danh mà thôi. Vô độc bất trượng phu, tại hắc đạo trong pha trộn lại có cái lão đại nào không phải cả ngày bị người nguyền rủa chết không yên lành sinh con trai không đánh giám hay sao? Hắn không quan tâm, dù cho về sau hắn ngồi tại trên vị trí này không muốn phát triển một bước. Đứng ở Thanh Phổ khu, tiền tài mỹ nữ cũng đầy đủ hắn hưởng dụng cả đời. Vì vậy tiểu tứ tâm tư liền trở nên có chút lung lay. Ý tưởng càng nhiều, tại thời điểm Vương Phục Hưng gọi hắn phái người đi nhặt xác. Thì có một lát do dự, Vương Phục Hưng không để cho chịu đựng bất cứ chút do dự nào. Hắn không tin trung thành nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thủ hạ của mình tại thời điểm đối với mình mệnh lệnh lưỡng lự. Giết là biện pháp tốt nhất, như vậy một đôi so với. Hắn nối tiếp đến mình mệnh lệnh lập tức liền đi làm Lương Cảnh Ngọc cũng càng thỏa mãn. Là người làm chuyện lớn, sự tình Tất Thân Cung đó là Gia Cát Lượng, cuối cùng rơi vào một cái kết cục vất vả lâu ngày thành tật. Tội gì đến quá thay a, hắn hiện tại muốn làm chẳng qua là đối với Lương Cảnh Ngọc phát ra mệnh lệnh. Về phần đối phương như thế nào làm, không phải sự thi nhắn suy tính. Lam ca, chuyện tình gần nhất tương đối nhiều, vừa mới tiếp thu một bộ phận địa bàn chưa kịp nhìn. Hiện đang phát triển như thế nào đây? Vương Phục Hưng nói khẽ, có chút áy náy, Lam Thiên Vũ đúng là người rất có năng lực. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành Nghiêm Thủy Trường thủ hạ thiên địa huyền hoàng chi thủ. Hơn nữa hắn xã hội lịch duyệt xa so với chính mình muốn thâm hậu. Cho nên thời điểm Vương Phục Hưng đối mặt hắn, một mực bảo trì thích hợp tôn kính, bắt đầu hỗn loạn hai ngày. Tình huống bình thường, địa bàn giao tiếp hoặc là có chút chàng tử đổi lão bản. Sinh ý khó tránh khỏi có chỗ ảnh hưởng, nhưng hiện tại đã bị ngăn chặn. Những huynh đệ kia hay vẫn là rất cho ta mặt mũi. Hiện tại chẳng qua là nhất thời tình huống mà thôi. Tối đa một vòng, sinh ý liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Các loại quán bar, KTV, hộp đêm, địch bar, khách sạn, tiệm cơm, thậm chí sòng bạc, rất nhiều người đều cho người đến đưa tiền. Một tháng đại khái thì có 2.000 vạn thu nhập. Đây chỉ là tình huống bình thường. Nếu như tình huống đặc thù một chút, sẽ thêm nữa, gấp bội cũng không phải là không được đấy. Rất nhanh liền sẽ trở thành ngàn vạn phú ông. Cảm giác như thế nào đây? Lam Thiên Vũ cười nói. Vốn muốn hút điếu thuốc, nhưng thấy Hoàng Phủ Linh Tê ở đây. Vô thức bỏ đi ý nghĩ này. Hắn nhìn thoáng qua nam nhân trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh trong ánh mắt một tia kinh ngạc lại như thế nào đều không che giấu được. Có chút cảm khái. Người trẻ tuổi kia trèo lên tốc độ cũng quá nhanh một chút. Không đến 2 tháng thời gian, đệ tử nghỉ hè cũng không có qua hết. Hắn làm mất đi một người bình thường tháo chạy đến loại độ cao này. Tuy rằng như trước không tính là hoa đình dưới mặt đất xã hội cự đầu. Nhưng lại là tuyệt đối hắc đạo mới thanh tú rồi. Gặp gỡ thứ này, quả nhiên là khó mà nói đấy. Rất nhiều người tin tưởng có quý nhân thuyết pháp. Chỉ bất quá hắn trúng mục tiêu quý nhân, có phải hay không hơi nhiều chút ít, Vương Phục Hưng hô hấp có chút dồn dập. 1 tháng, 2.000 vạn, đây là cái khái niệm gì? Chưa tới nửa năm thời gian mình liền có thể tài sản qua ức. Là bao nhiêu người tiền tài cả đời cũng xài không hết, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, móc ra hộp thuốc lá. Hắn ngược lại là không có Cố Kỵ Hoàng Phủ Linh Tê ở một bên. Ném cho Lam Thiên Vũ một cây. Mình cũng nhen nhóm một cây. Hít một hơi thật sâu. Mới dần dần chấn định lại. Người bình thường làm người có dã tâm mới có thể hướng lên trên. Nhưng có lương tâm, mới có thể làm chính thức người trên. Hắn hé mắt, ngữ khí tỉnh táo nói. Song Bạc huyện Sùng Minh hai nhà trước mắt đều là của mình. Một nhà tham cỗ, một nhà là Nghiêm Thủy Trường mình lấy tiền xử lý đấy. Quy mô không rất lớn, nhưng tính ẩn nấp không sai. Lam Thiên Vũ không biết Vương Phục Hưng muốn nói gì. Đơn giản giới thiệu tình hình bên dưới. Sùng Minh huyện kia tự chúng ta Song Bạc lưu lại. Địa bàn của hắn toàn bộ giao cho Sở gia. Vương Phục Hưng lẳng lặng nói. Hít một hơi thuốc lá. Ánh mắt thuần túy. Không có nửa điểm tâm tình không muốn. Hắn đi cho tới hôm nay một bước này. Khoảng cách Phục Hưng gia tộc vẫn như cũ chênh lệch cách xa vạn dặm. Sở Thành Võ hắn đã từng nói qua hắn biết làm chỗ dựa của mình. Cũng không làm lão bản của mình. Đơn giản một câu, liền đem hai người về sau lợi ích cùng phân cắt đi ra. Nói cách khác hôm nay đây hết thảy coi như là Vương Phục Hưng không cho Sở gia cũng sẽ không bị chửi Bạch Nhãn Lang. Nhưng có qua có lại mới toại lòng nhau, lại để cho Vương Phục Hưng đem đây hết thảy đều độc chiếm. Hắn thực làm không được, Vương Phục Hưng đồng chí có lẽ không tính thiện lương, nhưng đối với cùng người thân cận mình, vẫn luôn đối xử rất tử tế. Yên Đế, Hồ Tử, hai cái này từ nhỏ cùng ở bên cạnh hắn bạn bè. Một năm nay có lẽ qua không tốt, có thể chưa từng có bị thua thiệt, Sở Thành Võ cũng giống như thế. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hắn là thúc thúc Sở Tiền Duyên, trình độ nào đó mà nói, cũng là người dẫn đường mình tại trên con đường này. Lam Thiên Vũ bắt đầu có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái, biểu lộ chậm rãi, đầu lông mày đều trầm tĩnh lại, ý vị thâm trường nói, trọng cảm tình là chuyện tốt, nhưng cũng không thấy được tất cả đều là chuyện tốt à, Vương Phục Hưng từ chối cho ý kiến. Lại cùng hắn hàn huyên đợi Lam Thiên Vũ sau khi rời đi mới đứng người lên. Cùng Hoàng Phủ Linh Tê lên tiếng chào hỏi, làm cho nàng trung thực ở nhà ở lại đó về sau. Cầm lấy chìa khóa xe xuất môn, hắn bây giờ tọa giá biến thành tối hôm qua ám sát hắn sát thủ chiếc Cadillac. Rất bình thường, xem chừng ra cùng A7 không sai biệt lắm, Tần gia đại thiếu gia có thể xuất tiền mua mạng của mình. Hiện tại chính mình lừa bịp hắn một chiếc xe, chắc hẳn hắn cũng sẽ không quá mức để ý đấy. Quen thuộc đi vào khu biệt thự mây xanh, Vương Phục Hưng bấm chuông cửa, vốn tưởng rằng sẽ là người hầu Trương Thẩm mở cửa nhưng đã chạy tới là Sở Tiền Duyên. Vài ngày không gặp mặt, nhu nhược thiện lương tiểu nữ nhân lại là một bộ nét mặt tỏa sáng tư thái. Trông thấy Vương Phục Hưng đứng ở cửa ra vào. Trong ánh mắt kinh hỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng cố ý nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, có chút mân mê miệng, muốn cho ta thân người cũng không cần đem miệng vểnh lên cao như vậy à, Vương Phục Hưng cười giỡn nói. Vươn tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, mặc kệ ngươi, Sở Tiền Duyên sắc mặt một đỏ, tức giận nói một câu, nhượng ra thân thể, thân mật kéo Vương Phục Hưng cánh tay đi vào đại sảnh. Điệu bộ này. Ở đâu là mặc kệ thái độ của hắn, nữ nhân quả nhiên đều là động vật khẩu thị tâm phi. Vương Phục Hưng nội tâm cảm khái, đến đại sảnh, thấy Sở Thành Võ đang xem tờ báo buổi sáng mới nhất Hoa Đình. Đi qua, nhẹ giọng gọi nhị thúc, Sở Thành Võ dạ, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng nói. Ngồi, Sở Tiền Duyên ôm cánh tay Vương Phục Hưng cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Đợi một hồi, trông thấy thúc thúc hay vẫn là không có ý tứ nói chuyện. Trực tiếp thò tay đưa báo chí hắn đang xem lấy xuống. Bóp đã thành một đoàn, tác phong điêu ngoa, cười nói, các ngươi trò chuyện, ta đi rửa hoa quả. Sở Thành Võ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn chất nữ khuôn mặt tươi cười, không dám chút nào lên tiếng kháng nghị, đợi Sở Tiền Duyên thân ảnh biến mất tại phương hướng phòng bếp về sau. Mới cười khổ nói, nha đầu kia bình thường ngẫu nhiên tuy rằng cũng có chút tùy hứng nhưng cũng sẽ không hồ đồ. Con gái lớn không dùng được, người thứ nhất, liền khẩn trương rồi, Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi, móc thuốc đưa tới, Sở Thành Võ vẫy vẫy tay, nhìn thật sâu Vương Phục Hưng, nói khẽ, có chuyện ngươi có lẽ còn không biết, thị ủy cho người đến, nửa đêm hôm qua đến đấy, sáng sớm hôm nay liền đem Phương Nhất Định gọi đi nói chuyện. Tin tức nho nhỏ nói là thị ủy thư ký tối hôm qua trực tiếp đem điện thoại đánh tới rồi tầng cao nhất. Phía trên hành động rất nhanh, Phương Nhất Định cái này sợ là đã xong, Lý Đông Lôi thư ký hẳn là nắm giữ cái chứng cứ gì mấu chốt. Lúc này mới Lôi Đình ra tay, Nghiêm Thủy Trường bị mang đi mấy ngày thời gian, hắn đều không có tỏ thái độ, có thể vừa ra tay, liền trực tiếp đem Trung Kỷ ủy người thỉnh đi qua. Trong lúc này có công lao của ngươi a, đưa đi một phần tư liệu mà thôi. Vương Phục Hưng hơi kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới Lý Đông Lôi làm lại nhanh như vậy. Hắn phối hợp đốt điếu thuốc, ăn ngay nói thật nói. Phần tài liệu này đưa vừa đúng, Phương Nhất Định không sạch sẽ có thể nếu như có thể leo đến một bước này. Cái nào không phải càng vất vả công lao càng lớn. Đúng như trên TV làm như vậy mấy thứ chiến tích có thể leo đến phó tỉnh cấp vị trí. Hắn có thể ngồi trên vị trí Hoa Đình thị ủy phó thư ký. Tối thiểu cũng có thể chứng minh Phương Nhất Định vì dân chúng đã làm một ít hiện thực đấy. Bao nhiêu vấn đề mà thôi. Điều này cũng làm cho Tần gia tranh thủ cơ hội hoạt động từ đó. Coi như là đem hắn điều đến chức quan nhàn tản cũng không phải không có khả năng Đông Sơn tái khởi. Nhưng bản án Hoa Đình huyên náo quá lớn, hai ngày trước danh tiếng đăng sức lực, không ai dám ở trong đó xuất lực, hiện tại bọn hắn vừa định bảo trụ Phương Nhất Định, ngươi cầm phần tài liệu này đưa qua, Lý Thư Ký nhanh như vậy hành động cái này Phương Nhất Định sợ là không có cơ hội rồi. Sở Thành Võ cười nói, hắn đối với quan trường rõ ràng còn hơn Vương Phục Hưng rất nhiều. Nhìn như vô tình đem chuyện lần này giải thích sau đó nói sang chuyện khác. Lam Thiên Vũ là cá nhân mới. Chẳng qua là để cho ta không nghĩ tới chính là hắn vậy mà sẽ chạy tới đầu nhập vào ngươi. Như vậy cũng không tệ. Dùng tốt, hắn tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía đấy. Vương Phục Hưng ừ một tiếng. Cười nói, ta minh bạch, nói đi, lần này tới đây có chuyện gì? Sở Thành Võ nhàn nhạt hỏi. Xem báo chí không thành, dứt khoát mở ra tivi. Chuyện tốt, Vương Phục Hưng cười nói. Lam Thiên Vũ mấy ngày gần đây nhất gặt hái được Nghiêm Thủy Trường thuộc hạ gần 40. Chỗ ăn chơi, còn có mấy miếng đất, ta hiện đang chiếu cố không đến, ý định giao cho nhị thúc quản lý. Sở Thành Võ án lấy điều khiển đổi đài tay lập tức dừng lại. Ánh mắt kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng vẻ mặt thản nhiên cùng hắn đối mặt, ngươi không cần làm như vậy. Sở Thành Võ trầm mặc thật lâu, mới quay đầu đi mở miệng nói. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Vương Phục Hưng vẻ mặt bình tĩnh, ta tiếp nhận những thứ này. Trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể tiêu hóa được rồi. Hơn nữa âm thầm nói không chừng còn sẽ có người nhìn chằm chằm. Vì thời chuẩn bị cắn ta một cái. Giao cho Sở gia tức thì không giống, lần này phong ba qua đi, Sở gia một nhà độc đại tình huống sẽ đánh vỡ, cho Sở gia gia tăng chút ít thực lực cũng là tốt. Nhị thúc, đều là người một nhà, ngươi cường thế một ít, đối với ta cũng mới có lợi. Sở Thành Võ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. Hồi lâu, mới khẽ cười nói, người trẻ tuổi có thể thủy chung bảo trì ý nghĩ tỉnh táo không nhiều lắm. Phục Hưng, ngươi quá yên tĩnh, tỉnh táo đã có chút ít thời điểm ta đều kiêng kỵ. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước ta nhìn không tốt ngươi cùng Tiền Duyên. Sở gia tình nguyện muốn một cái con rể trung dung gìn giữ. Cũng không muốn muốn một cái nhìn không thấu người trẻ tuổi. Nhưng ngươi tuy rằng tỉnh táo trầm ổn, cũng không thiếu quyết đoán. Mấu chốt nhất chính là ngươi trọng cảm tình. Đây là để cho ta yên tâm cũng lo lắng địa phương. Ngươi nên biết, đem những vật này đưa cho ta đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào. ít nhất làm trễ nải đem ngươi gần một năm phát triển. Ngươi thực chất bên trong thích mạo hiểm, một khi có cơ hội, ngươi sẽ đánh cuộc một lần. Ngươi bây giờ trên tay có đưa đồ đạc, đã đầy đủ đáng giá ngươi đi mạo hiểm, nhưng hiện tại đưa cho ta, không phù hợp tính cách của ngươi. Hơn nữa có Lam Thiên Vũ giúp ngươi, sau lưng ngươi còn Sở gia, thậm chí là Thanh Đình, có ít người coi như là đánh chủ ý của ngươi, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ta cự tuyệt làm lão bản của ngươi, bởi vì ngươi là con rể Sở gia, vốn nên có chính mình vốn liếng, bằng không thì ngươi như thế nào xứng đôi tiền duyên. Vương Phục Hưng mỉm cười lắc đầu, đem điếu thuốc rụi trong cái gạt tàn thuốc, cười nói, ta đã quyết định, ta lại để cho Lam Thiên Vũ sửa sang lại, ngày mai sẽ có thể đem những tài liệu này đưa tới cho ngươi. Sở Thành Võ ánh mắt híp híp, nhìn Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, một hồi lâu, mới gật đầu nói, đây coi như là ngươi cho Sở gia xính lễ. Vương Phục Hưng cúi đầu, nhìn thoáng qua trên tay đeo giới chỉ, không nói gì, chẳng qua là, cứ như vậy đem đường ngươi vừa mới mở rộng chán chết rồi. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, có đáng giá hay không được, Sở Thành Võ tựa hồ đang hỏi Vương Phục Hưng, lại tựa hồ đang hỏi chính hắn, có đáng giá hay không, thay lời khác hỏi mà nói, cũng là bởi vì nữ nhân, mà phá hỏng con đường của mình, hắn về sau suy nghĩ đi về trước sẽ khó khăn rất nhiều. Làm như vậy có đáng giá hay không? Điều này tựa hồ có chút tự ý tứ. Vương Phục Hưng lắc đầu, thanh âm kiên định nói, không phải đường ta muốn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước lần thứ nhất một mình tiễn Sở Tiền Duyên về nhà. Một đêm kia, mình vừa mới bị Tề Phượng Loan đổ rượu nữ lão sư xinh đẹp giúp mình lấy lại danh dự về sau. Ngay tại cửa ra vào khu biệt thự Mây Xanh, ngồi ở bên trong chiếc A6L, nàng giơ lên bàn tay nhỏ bé, chỉ vào bầu trời tự nói với mình nói, mình có lẽ đứng ở rất cao địa phương, cùng Hạ Thẩm Vi giống nhau, thậm chí so với nàng còn muốn xuất sắc. Vương Phục Hưng ánh mắt ấm áp, cười cười, ngẩng đầu nhìn Sở Thành Võ, vươn tay, chỉ đỉnh đầu của mình, ngón tay tựa hồ xuyên qua trần nhà. Trực chỉ trời xanh, ta cần chính là cả phiến thiên không? Không ai có thể phá hỏng. Vương Phục Hưng lẳng lặng nói. Cuồng vọng không ai bì nổi. Hắn đã có cánh rồi. Cho dù non nớt, nhưng đang là vì che lấp. Hắn mới cần đi tôi luyện. Đi ngã sấp xuống, sau đó đứng lên, tiếp tục đi bay lượn. Sở Thành Võ sửng sốt một chút, đột nhiên cười to, vui mừng mà phóng khoáng. Hắn đột nhiên phát hiện. Thời điểm này Vương Phục Hưng, muốn xa so với ngày bình thường trầm ổn tỉnh táo Vương Phục Hưng càng làm cho hắn thích. Ân, là thưởng thức, cách chương.